Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 221, sinh mệnh nội liễm. Canh 1, đi qua minh tưởng tu hành, ngươi khí đề thăng 1 điểm, trước mắt ngươi khí là 100, ngươi minh tưởng tu hành tiến nhập kế tiếp giai đoạn, ngươi khí tốc độ khôi phục đạt được đề cao. Người sinh mệnh năng lượng đạt được nội liễm. Tại đối kháng liên quan dò xét loại pháp thuật cùng với loại pháp thuật năng lực thời điểm, đối phương cần vượt mức thừa nhận cộng 2 độ khó kiểm định. Theo võng mạc thượng bắt đầu đổi mới tin, tức dịch thu có thể cảm giác được thống khổ dần dần thối lui. Phảng phất lúc trước kia tựa như cực đông sâu hàn, chỉ là ngày xuân trong một hồi mỏng mộng. Thế nhưng đương dịch thu từ minh tưởng tu hành bên trong lui sau khi đi ra, thân thể mơ hồ truyền đến thống khổ đều rõ ràng địa phản hồi suốt lúc trước kia hết thảy cũng không phải ảo giác. Dịch thu đi xuống giường, băng lãnh còn sót lại để cho dịch thu hoạt động có chút ngưng trệ cảm giác. Tâm linh cùng thân thể là khó có thể chia cắt song sinh tử, chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Lại có từng người độc lập địa phương, dù cho dịch thu lúc trước sở kinh lịch hết thảy, chỉ là hắn trong biển ý thức một lần chân thật ảo giác. Thế nhưng đối với thân thể mà nói, nó vẫn sẽ dành cho chân thật phản hồi. Dịch thu đối với cái này nghiên cứu không tính xâm nhập. Tại linh năng mặt khác một khu vực trong, có một đám chuyên môn tìm tòi nghiên cứu phương diện này người. Bọn họ kêu tâm linh thuật sĩ, bọn họ tìm tòi nghiên cứu lấy tâm linh huyền bí, đồng thời khai phát rất nhiều biến hóa kỳ lạ linh năng pháp thuật. Dịch thu nhớ rõ lúc trước trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm nhìn tin tức thời điểm, bọn họ tựa hồ làm ra một cái đại tin tức, nghe nói bọn họ căn cứ Velen vị diện thế giới dưới lòng đất đoạt tâm ma cung cấp linh cảm, nghiên cứu ra tương tự tâm linh lan các loại đồ vật. Bất quá liền trước mắt giai đoạn mà nói, chỉ có thể cung ứng tâm linh thuật sĩ giữa tự này. Dịch thu cảm giác trong cơ thể có một thứ gì đó bị thu lại tiến vào. Hắn đẩy cửa ra, lúc này dĩ nhiên đến rạng sáng, mở ra phòng khách đèn. Dịch thu đứng ở cửa nhà cầu trước đánh giá chính mình. Cỗ này làm cho người sinh ra sinh mệnh trận tựa hồ tiêu thất. Hắn bây giờ nhìn lại bình thường. Trừ lóe thoáng đầu chọc bên ngoài. Dịch thu đi đến trên ban công. Vạn vật bao phủ đến một mảnh trong bóng tối. Một hồi sẽ qua nhi. Viên kia vì hàng tỷ sinh mệnh cung cấp quang cùng nóng hàng tinh muốn mọc lên từ phương đông. Mèo mèo, dịch thu quay đầu nhìn xem. Quất mèo đang ngồi xổm trên ban công. Dùng nó kia sáng ngời có thần nhãn con ngươi nhìn xem hắn. Đối với ly mèo hoa mà nói, buổi tối mới là chúng tối sinh động thời gian, bởi vì này thời gian con chuột mới lần lượt bắt đầu xuất ra kiếm ăn. Bởi vì dịch thu chỗ cư xá đều là tương đối kiểu cũ kiến trúc, ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy một ít to mọng con chuột. Chúng có thể theo đường ống tự do xuất nhập đến bất kỳ một tòa tầng trệt. Đây cũng là một ít hộ gia đình lựa chọn nuôi dưỡng mèo nguyên nhân. Chung quy con chuột có đôi khi làm cho tất tiếng sột soạt tốt thanh âm làm cho người ta khó có thể chìm vào giấc ngủ. Quất mèo ngồi xổm trên ban công dùng nó chiếu lấp lánh con người nhạy bén địa quan sát đến bốn phía. Động tĩnh, ẩn nấp ở nó trong huyết mạch thợ săn gen tại dục dịch. Đối với chim nhỏ, con chuột cái này hình thể sinh vật mà nói, mèo là đáng sợ nhất chim ăn thịt người. Dịch thu sờ sờ nó đầu, sau đó chuẩn bị trở về đi ngủ. Tuy hôm nay minh tưởng tu hành cũng còn chưa đạt tới dịch thu hàng ngày minh tưởng tu hành thời gian, thế nhưng đột phá khí đến 100 điểm làm tiêu hao tinh lực, để cho dịch thu đã không cách nào nữa tiếp tục minh tưởng. Hôm sau, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đang tại đùa quất mèo, dịch thu đứng dậy đi mở cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Môn Khẩu là hắn biểu tỷ, mà đứng ở sau lưng nàng cái kia dẫn theo Dương Hòm đoán chừng chính là nàng vị bạn học kia. Bởi vì Dịch Thu chỗ phòng ở, trừ phòng ngủ chính bên ngoài, còn có một cái tương đối hẹp hòi nằm nghiêng. Về sau bởi vì một mực không người ở, liền một mực để đó không dùng tại nơi này. Dịch Thu đem lúc trước đến trường còn sót lại bộ phận sách vở đều chất đống ở bên trong. Hiện tại tính đầy đủ cũng nên có thể bán được một lọ nước có ga tiền. Đây là ta đã nói với ngươi Mễ Vi. Biểu tỷ chỉ vào sau lưng thanh tú nữ hài đối với Dịch Thu nói. Bởi vì cho vay công ty tiếp tục quấy rối, tại đồng học khác thường trong ánh mắt, Mễ Vi muốn từ trong trường học chuyển ra. Thế nhưng tại phụ cận ngắn thuê phòng cũng không dễ tìm. Cất bước đều là một năm tài năng thuê đến. Đối với vừa mới cho cái gọi là cho vay công ty lại đánh một khoản tiền Mễ Vi là không đủ sức. Mới đầu nàng là tại một cái nhận thức thật lâu bằng hữu hết lòng. Tại một nhà tự xưng chất trương tài kiệt xuất tiểu ngạch cho vay công ty hữu hạn áp thượng vay 1.500. Kết quả tại tháng thứ hai chuẩn bị trả khoản thời điểm, lại được cho biết cần trả lại 8.750. Mễ Vi tự nhiên là không nguyện ý. Tại trả lại 1.500 bản kim về sau liền không có đi để ý tới. Kết quả bắt đầu từ ngày thứ hai, nàng liền không ngừng lọt vào điện thoại oanh tạc. Hơn nữa mỗi lần đều là bất đồng dãy số. Cùng lúc đó, nàng trong điện thoại di động sở hữu người liên hệ đều thu được liên quan tin nhắn. Hiển nhiên, điều này làm cho Mễ Vi cảm giác rất tan vỡ. Mễ Vi cảm giác được rất bất lực. Tại đồng học khác thường trong ánh mắt lại càng là hiển lộ dày vò. Cho nên nàng chuẩn bị chuyển ra. Mễ Vi tìm rất nhiều gia phòng cho thuê công ty, đều không có thể hiệp thương hảo. Bởi vì Mễ Vi ôn hòa thu biểu tỷ bạn cùng phòng lúc trước học viện đồng học. Vì vậy liền trợ giúp tìm kiếm. Sau đó, biểu tỷ liền nhớ lại Dịch Thu bên này tựa hồ còn có một cái để đó không dùng gian phòng. Loại này tương đối hẹp hòi nằm nghiêng, mà còn không mang theo điều hòa. Đối với phụ cận phòng nguyên rất đầy đủ tình huống mà nói, là rất khó thuê, hoặc là nói là căn bản thuê không đi ra, chung quy trừ một bộ phận dùng cho 3332 người tổ ra. Phòng cho thuê nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì điều hòa. C đại học có cái vô cùng ưu tú truyền thống, đó chính là ký túc xá là không có rảnh điều, nghe nói là vì ma luyện đệ tử ý chí. Mới không phải là bởi vì không nỡ bỏ dùng tiền. Vạch mất, thẳng đến bên cạnh C đại ký túc xá toàn bộ an trên không điều. Thẳng đến Dịch Thu tốt nghiệp, C đại học vẫn quán triệt lấy nhiều năm truyền thống tín niệm. Trước kia ông ngoại vẫn còn ở thời điểm, ngược lại là giúp đỡ Dịch Thu thu xếp qua. Thế nhưng cuối cùng không tật cùng chung. Căn cứ giúp đỡ Dịch Thu giải quyết một bộ phận vấn đề kinh tế. Sau đó nói bất định giải quyết độc thân vấn đề ý nghĩ. Biểu tỷ trực tiếp liên hệ Dịch Thu. Đương nhiên nàng tại điện thoại chỉ nói là Mễ Vi tình huống cụ thể. Sau đó hy vọng Dịch Thu có thể giúp đỡ chút. Dịch Thu phụ cận phòng cho thuê đại khái tại 800-1200 chừng một tháng. Dựa theo biểu tỷ cùng Mễ Vi hiệp thương kết quả, cuối cùng định tại 500 một tháng, duy nhất một lần giao nộp thanh 3 tháng. Ngươi hào, Dịch Thu đối với Mễ Vi cười cười, nhìn lên nàng tinh thần có chút không tốt, có thể là nghỉ ngơi không tốt sở dẫn đến. Ngươi hào, Mễ Vi đối với Dịch Thu miễn cưỡng cười cười, gần nhất cho vay công ty khiến cho nàng vô cùng tiêu tụy. Nàng ý đồ qua báo động, thế nhưng bị thông báo này thuộc về kinh tế tranh chấp, để cho nàng đi thân xin thông qua pháp luật con đường đến giải quyết. Thế nhưng hiển nhiên đối với còn chưa đi vào xã hội Mễ Vi mà nói, đây cũng là một cái khác lạ lẫm lĩnh vực, để cho nàng hoảng hốt cùng bất an lĩnh vực, muốn ăn điểm quả táo phái sao? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, mỉm cười mà nhìn Mễ Vi nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.